Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, phần 164, gia huynh này đó, Diệp Tuệ Trung từ lâu chuẩn bị tốt phong phú bữa tối. Cơm tất, Lưu Chiêm đem này phụ cận vệ tinh bản đồ thả ra. Hắn vòng vài người khẩu vượt qua 200 vạn tang thi thành thị. Nói, hầu ca, này mấy cái là ta tuyển ra tới bị tuyển thành thị. Ngươi nhìn xem mơ siêu, về bọn họ bước tiếp theo hành động kế hoạch thực minh xác. Vương Hạ Hạ, Công Tôn Tịnh, Mạnh Hàng Hải đem tiếp tục tinh thần hệ trí lực tang thi dị năng nghiên cứu. Nghiên cứu phương hướng lực điên cuồng, bọn họ muốn nếm thử đánh thức tang thi ý thức, thí nghiệm nó hay không có trọng trấn tư duy khôi phục thành nhân, hoặc là nói. Tiến hóa thành hầu dĩnh như vậy có được độc lập nhân loại ý thức tồn tại. Hầu dĩnh tác chủ lực phụ trách sống lại kia chỉ ngũ hành tang thi. Tiếp trưởng nó kế tiếp một loạt dị năng tiến hóa, tang thi virus dị biến quá trình nghiên cứu chiến đội những người khác cũng sẽ không nhàn rỗi. Hầu dĩnh kế hoạch làm cho bọn họ vòng mà đào tạo cao cấp tang thi. Bất luận là chính hắn vẫn là kia hai chỉ tang thi thực nghiệm đều yêu cầu tinh hạch tiếp viện tang. Thi không thành hiện tượng ở nhân loại không có tìm được thích đáng mà khống chế tang thi virus. Dưới tình huống, vẫn là không cần lại làm nó khuếch trương đến hảo. Bởi vậy hầu dĩnh vẫn là lựa chọn thực văn nhã tang thi tinh hạch đầu uy kế hoạch. Tuy rằng hiệu quả so trí lực tang thi trực tiếp ăn đồng loại muốn kém rất nhiều. Nhưng cũng có thể canh chừng hiểm khống chế ở thấp nhất, Lưu Chiêm lựa chọn địa phương tự nhiên rất. Được hầu dĩnh tâm ý. Hắn tuyển một chỗ cách nơi này gần nhất, lấy xe lửa tiến lên tốc độ có thể ở 15 phút nội đến tang thi thành thị. Nói, như thế nào dưỡng tang thi mọi người đều nhẹ xe giá thục. Ta liền không hề nhiều lời, hết thảy lấy chính mình an toàn là chủ, không cần đơn độc hành động, những người khác tự nhiên biết lợi hại. Đều ngoan ngoãn mà ứng thừa xuống dưới, hầu dĩnh liền bắt đầu phân phối một chút phân công. Lý Hiên Viên đúng lúc nói, ta muốn đi trong núi đi một chút, chờ thêm đoạn thời gian lại cùng đại bộ đội hội hợp. Hầu Dĩnh gật gật đầu. Như vậy, A Chiếm ngươi mang đội, bọn họ đều giao cho ngươi. Các ngươi đem đệ nhất thùng xe mang đi, sáng mai chúng ta ở chỗ này kiến cái lâm thời ký túc xá là được. Mỗi ngày đúng giờ bảo trì liên hệ, cái này khoảng cách các ngươi phát cảnh báo nói ta có thể thu được. Nói ngắn lại, không cần nóng lòng cầu thành, hết thảy gắng đạt tới vững chắc. Lưu Chiêm, hảo, ta minh bạch. Hầu Dĩnh vỗ vỗ tay, đêm nay ta cùng Hiên Viên gác đêm, các ngươi hảo hảo ngủ một đêm, ngày mai nên làm gì, gác đêm khi. Hầu Dĩnh còn có chút không yên tâm nói, chính ngươi vào núi nhất định phải cẩn thận, còn không biết có thể hay không gặp gỡ cái gì kỳ ba thực vật biến dị. Nếu là gặp gỡ không đối phó được lập tức triệt, biết không, Lý Hiên Viên đáp ứng rồi thanh, rồi sau đó thấp giọng nói, kỳ thật, ta tưởng vào núi đi tìm một thứ ân, Lý Hiên Viên phía trước không nhắc tới ngược lại lén cùng hắn nói. Hầu Dĩnh liền biết như vậy đồ vật không phải cái gì thứ tốt, nghĩ nghĩ. Lý Hiên Viên vẫn là nói, nếu ta không có nhớ lầm nói, lúc trước phát hiện thiên thạch chạm đất điểm. Có một chỗ liền ở gần đây không người dừng dẫm mơ siêu, ta muốn đi xem mơ siêu. Hầu Dĩnh sắc mặt biến đổi, khớp hàm căng chặt một lát mới hừ lạnh nói, ta có phải hay không muốn khen ngươi còn biết trước tiên cho ta biết một tiếng. Ngươi một người hành động có bao nhiêu nguy hiểm ngươi có biết hay không? Đó là tang thi virus nguyên thể, ai biết hiện tại là bộ dáng gì, vạn nhất Lý Hiên Viên tự biết đối lý. Ta sẽ lượng sức mà đi, hắn nguyên bản không tính toán nói ra. Lấy hắn luôn luôn hành xử khác người thói quen nhớ tới chuyện này phản ứng đầu tiên chính là tưởng. Chính mình đi trước thăm dò đường, sao lại mới nghĩ vậy sao làm không ổn, còn nghĩ muốn hay không từ bỏ tra xét, bất quá tóm lại có chút không bỏ xuống được, lúc này mới cùng Hầu Dĩnh nhắc tới. Hầu Dĩnh xú một khuôn mặt, hảo sau một lúc lâu mới nói. Ta trước đem tang thi sống lại sự tình phóng một phóng. Ngày mai buổi chiều chúng ta cùng nhau vào núi, Vương Hạ Hạ hiện tại cũng có tự bảo vệ mình năng lực. Mạnh Hàng Hải, Công Tôn Tịnh mang theo Lý Trờ cùng tiểu quả táo lưu thủ ở chỗ này. An toàn vấn đề không lớn, Hầu Dĩnh nghĩ nghĩ. Lại nói, chuyện này ta cùng A Chiếm thấu một chút khẩu phong. Chúng ta vào núi hẳn là nếu không đoàn thời gian, không thể gạt bọn họ, Lý Hiên Viên một bộ thụ giáo nghe lời bộ dáng. Nhìn bộ dáng này liền biết Lý Trờ mỗi khi làm sai sự giả vô tội là học ai, sáng sớm hôm sau. Không làm yên tâm Lưu Chiêm dựa theo nguyên kế hoạch mang theo các đội viên đi trước Tang Thi Thành. Thì, Hầu Dĩnh đem lâm thời ký túc xá xây lên tới, đem số 2 thùng xe bỏ vào đi, xử lý hảo lâm thời chỗ ở lúc sau. Liền cùng bọn họ thuyết minh hắn bồi Lý Hiên Viên vào núi sự tình, không có nói rõ bọn họ chân chính. Hành động mục đích, không phải Hầu Dĩnh tưởng giấu giếm cái gì, mà là nói Vương Hạ Hạ bọn họ khẳng định cũng muốn đi theo đi. Tới gần Tang Thi virus nguyên thể hội tao ngộ cái dạng gì tình huống hắn vô pháp đoán trước. Vẫn là làm cho bọn họ thiếu phân tâm chút chuyên tâm chính mình hiện tại làm sự tình tương đối hảo. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên chỉ cho một cái mơ hồ ngày về. Mặc kệ có hay không thu hoạch đều sẽ ở nửa tháng sau phản hồi, trước khi đi. Hầu Dĩnh luôn mãi dặn dò, kia chỉ ngũ hành Tang Thi cắn khôi phục dị năng yêu cầu nhất định thời gian. Tạm thời không có nguy hiểm mơ siêu, các ngươi đối phó kia chỉ tinh thần Tang Thi thời điểm cần phải. Lưu tâm, làm nó vẫn luôn gây tê, không được ý đồ cùng nó đấu. Có nghe thấy không, Lý Trờ cũng đi theo gật đầu. Hắn còn không biết bọn họ cụ thể đang thương lượng cái gì. Chờ hai cái ba ba thoán tiến trong mưa không thấy. Lúc này mới luống cuống, Hầu Dĩnh quay đầu lại nhìn vài lần. Nghe hắn không khóc, mới nói, vừa rồi còn ngây ngô cười hì hì. Nói khóc liền khóc, còn hảo tiểu hài có biện pháp, bằng không dựa tiểu hạ cùng công tôn. Còn không biết này tiểu tổ tông lan lộn ra cái gì hoa tới, Lý Hiên Viên không tán đồng. Con khỉ nhỏ thực ngoan, là do ngươi muốn nghe nói nhiều, Hầu Dĩnh ý có điều chỉ mà nói câu. Thấy Lý Hiên Viên không nói tiếp cha, đem song sinh dung lá cây phóng xuất ra tới cảm thụ mộc tâm tồn tại. Hắn cũng chỉ hảo bóc qua cái này đề tài, tuy rằng vẫn là ban ngày. Càng đi trong núi thâm nhập, tươi tốt cây cối che đậy nguyên bản liền không thế nào mãnh liệt ánh sáng. Trong rừng có thể so với đêm tối, kính bảo vệ mắt đêm coi công năng mở ra. Không có gây trở ngại bọn họ tầm mắt, Hầu Dĩnh còn đem tiểu giò xét khí thả ra. 360 độ thành giống đặt ở hắn trước mắt. Đảo qua mỗi một cái manh khu, nhưng thật ra so bằng vào mắt thường chứng kiến càng an toàn một ít. Song sinh dung lá cây tản mát ra mỏng manh màu xanh lục ánh huỳnh quang. Lý Hiên Viên đều có thể cảm nhận được nó hưng phấn cùng sao động. Vội vàng mà chỉ dẫn ngon miệng đồ ăn nơi phương hướng, buổi chiều công phu. Khiến cho nó cắn nuốt không ít mộc tâm, trực tiếp làm Lý Hiên Viên chạm vào bát cấp cao giai dị năng hàng rào. Hầu Dĩnh vì thế vui mừng khôn xiết, này một chuyến tới giá trị. Tới rồi buổi tối, Lý Hiên Viên mới đề nghị nghỉ ngơi, Hầu Dĩnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vội đem cõng co rút lại lều trại lấy ra tới dựng hào. Lại đem nhiệt lượng cao đồ ăn đưa cho Lý Hiên Viên, còn không biết này một chuyến phải đi rất xa. Hầu Dĩnh chính mình trừ bỏ uống nước ở ngoài không tính toán ăn cơm mơ siêu Lý Hiên Viên. Chúng ta đi rồi có hơn 20 km, này dọc theo đường đi đều không có gặp được một con động vật. Liền hư thối thi thể đều không có nhìn đến, Hầu Dĩnh. Ta cũng không có nghe thấy thanh âm mơ siêu bất quá nơi này sinh thái thoạt nhìn không có gì vấn đề. Lớn, chờ chúng ta lại thâm nhập nhìn xem đi. Ngươi trước ngủ một lát, ta tới gác đêm mơ siêu, Lý Hiên Viên há mồm muốn nói cái gì. Hầu Dĩnh cười cười nói, nếu ta yêu cầu nói, ta sẽ đánh thức ngươi, trên thực tế, hắn đã xác nhận chính mình không cần giấc ngủ. Cái này bệnh trạng không phải hắn phát hiện chính mình là Tang Thi bắt đầu. Lúc trước hắn đột phá lục cấp thời điểm hơn phân nửa tháng không ngủ vẫn cứ thần thái sáng láng. Liền bằng chứng điểm này, Lý Hiên Viên chỉ ngủ 4 cái giờ liền tỉnh lại. Hai người thu hồi lều trại một lần nữa xuất phát, Hầu Dĩnh nói. Ta nghĩ nghĩ, chúng ta có thể thả chậm tiến trình, thuận tiện quan sát một chút thực vật biến dị tình huống. Thu thập một ít tư liệu, nói không chừng, có thể từ thực vật biến dị trên người nhìn ra chút tang thi virus nguyên thể tình huống đâu, Hảo. Dừng một chút, Lý Hiên Viên lại nói. Ngươi đừng lãng phí dị năng, đi phía trước. Hầu Dĩnh thực không khách khí mà đem kia viên bát cấp tinh hạch hấp thu, bất quá Lý Hiên Viên nhất quán là nguy cơ cảm thực trọng người. Có thể tỉnh tác tỉnh, Hầu Dĩnh cười khẽ lên, kỳ thật ta một chút đều không gấp, chúng ta hoàn toàn có thể làm điểm sự, vừa lúc cũng không có những người khác quấy rầy, màn trời chiếu đất. Chẳng phải mau thay, Lý Hiên Viên chỉ đương chê cười nghe. Liền một câu, ngươi mang bộ sao, không nghĩ tới đạo cao một thước ma cao một trượng. Hầu Dĩnh không nói hai lời từ cực đại ba lô lấy ra một tá đóng gói bắt mắt đồ vật tới, Lý Hiên Viên. Ngoặc kép, ngươi trong đầu trừ bỏ màu vàng phế liệu còn trang cái gì? Hầu Dĩnh hắc hắc cười, ta này không phải sợ vạn nhất ngươi suy nghĩ sao, cút đi. Lão tử đối với ngươi không ý tưởng. Gờ. Thân ái không cần như vậy rút đê vô tình sao? Hiên Viên từ từ ta. Ta tưởng còn không được sao? Lý Hiên Viên đá hắn một chân. Đem trên tay hắn một tá đoạt tới chính mình ba lô. Không, thu, chương 198 Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên thâm nhập núi non. Không ngừng tới gần Lý Hiên Viên trong ấn tượng thiên thạch chạm đất điểm thời điểm. Trường Giang căn cứ tắc không khí trầm trọng, ở dọ thám biết đến tang thi không thành tin tức trước. Tiên, Thường Hồng liền an bài một đội tinh nhuệ đi trước tìm hiểu Lý Hầu chiến đội hành tung. Không nghĩ tới chẳng những cái gì tin tức cũng chưa truyền quay lại tới. Những người đó ở tiến vào tang thi không thành sau không lâu liền tập thể thất liên. Thẩm Húc cái thứ nhất hoài nghi chính là Lý Hầu chiến đội hạ sát thủ. Đối phương rất có thể đã phát hiện bọn họ ý đồ. Đây là một cái cảnh cáo, nhưng Thường Hồng hiển nhiên không có đem hắn khuyên bảo để ở trong lòng. Nghe nói tin tức này sau gắt gao nhíu nhíu mày, liền không chút do dự phái ra nhóm thứ hai tinh nhuệ. Thẩm Húc chịu đựng giận dữ nói. Thường Hồng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thường Hồng phảng phất chưa giác, cũng không tính toán giải thích, chỉ nói. Sự thành lúc sau ngươi tự nhiên sẽ biết, chuyện này đối ta rất quan trọng, ngươi đừng can thiệp ta. Thẩm Húc hận thấu Thường Hồng độc đoán. Lại quan trọng cũng đến có nặng nhẹ nhanh chậm chi phân đi. Hiện tại Hoàng Hà căn cứ cùng Châu Giang căn cứ trắng trợn táo bạo mà ở chúng ta căn cứ cướp đoạt. Dị năng giả, chúng ta tinh hạch dự trữ còn không có khôi phục tam thành. Ngươi có hay không nghĩ tới căn cứ dị năng giả thăng cấp làm sao bây giờ? Tiếp theo tang thi chiều tới thời điểm chúng ta lấy cái gì đối phó? Chỉ bằng ngươi một người, bằng ta một người, là đủ rồi, Thường Hồng đánh gãy hắn. Ta đã làm được, không tới phiên ngươi hoài nghi ta năng lực. Ngươi đừng quên, nào một lần ta có sai lầm làm căn cứ lâm vào khốn cảnh. Lúc này đây tinh hạch bị trộm. Chính là Lý Hầu chiến đội hạ tay, nếu chúng ta có thể bắt lấy bọn họ, sợ hãi phía trước bị trộm tinh hạch thu không trở lại. Thấy Thẩm Húc còn muốn nói lời nói, Thường Hồng không kiên nhẫn mà đứng dậy nói, ta đi bổ sung năng lượng, có việc chờ ta có thời gian lại nói, nàng vừa ra đi. Thẩm Húc cả khuôn mặt đều âm trầm xuống dưới, chính như Thường Hồng nói. Căn cứ khốn cảnh thời điểm đều là nàng ở lực vương sóng to, xa không nói. Liền lấy dị năng giả tuyến tố lấy ra tới nói. Đúng là bởi vì phát hiện chỉ bằng tinh hạch hấp thu bọn họ hướng không phá ngũ cấp dị năng bình cảnh. Mới làm Thường Hồng tìm được rồi cái này ổn thỏa thăng cấp biện pháp. Tinh hạch hấp thu thăng cấp cũng tồn tại rất lớn tệ đoan. Một là tạp chất khiến dị năng hạn mức cao nhất vấn đề. Một cái là cần thiết có càng cao cấp tinh hạch bổ sung mới có thể đủ trợ giúp đột phá đến tiếp theo. Cấp, mà bằng vào tuyến tố hấp thu biện pháp, Trường Giang căn cứ đã bí mật bồi dưỡng ra hơn 1.000 danh ngũ cấp dị năng giả. Chính hắn cùng Thường Hồng lập tức liền phải đột phá lục cấp. Tuy rằng ở phòng thí nghiệm sụp xuống chung tạo thành nhất định thương vong. nhưng hắn vẫn cứ tự tin. Trường Giang căn cứ dị năng giả thực lực có thể xưng bá tứ đại căn cứ, chẳng qua. Bất luận hắn ra mặt xử lý quá bao nhiêu lần cùng loại sự kiện. Này đó công lao cuối cùng còn sẽ dừng ở Thường Hồng trên người, hắn thầm húp. Ở Trường Giang căn cứ quyền khống chế cùng danh vọng lại so với bất quá hắn trên danh nghĩa thê tử. Một nữ nhân, cái này làm cho tâm cao khí ngạo Thẩm Húc như thế nào có thể tiếp thu. Hơn nữa, Thường Hồng nữ nhân này không có lợi thì không dậy sớm. Rốt cuộc, Lý Hầu chiến đội có cái gì có thể làm Thường Hồng đem luôn luôn đặt ở đệ nhất vị Trường Giang căn. Cứ đều xếp hạng phía sau. Thẩm Húc trầm ngâm. Hồi lâu, gọi tới Dương Lăng như thế như vậy phân phó vài câu, hắn đảo muốn nhìn. Thường Hồng, Lý Hầu chiến đội rốt cuộc có cái quỷ gì túy, Lý Hầu chiến đội còn không biết Trường Giang căn cứ đã. Tìm tới môn tới, đây là ở thâm nhập núi sâu ngày hôm sau, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên tiến lên tốc độ chậm lại. Mà song sinh dung cây cối tâm cũng ở một ngày một đêm thời gian ăn uống no đủ. Gián đoạn mộc tâm cắn nuốt lui về Lý Hiên Viên trong thân thể tự hành tiêu hóa. Hầu Dĩnh hỏi hắn hay không yêu cầu tại chỗ nghỉ ngơi một chút. Lý Hiên Viên cảm thụ hạ trở nên phi thường ôn hòa song sinh dung mộc tâm. Đề nghị tiếp tục đi xuống đi thẳng đến thâm nhập núi non 40 mấy cây. Hầu Dĩnh ngăn lại Lý Hiên Viên. Hai người ngừng lại, Lý Hiên Viên cảnh giác mà nhìn bốn phía. Không có phát hiện cái gì dị thường mới hỏi đồng dạng ở quan sát Hầu Dĩnh. Xảy ra chuyện gì, Hầu Dĩnh, phía trước ước chừng 3-4 cây số địa phương, nghe không thấy tiếng mưa rơi. Còn có, chúng ta vừa rồi tới gần thời điểm ta liền phát hiện. Nơi này độ ẩm so với con đường phía trước quá địa phương muốn nhẹ một ít. Hết chương.